Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 201, ăn miếng trả miếng 2. Góc truyện audio.com, người trấn áp ở phía trước, ta ở phía sau. Trong lúc ánh mắt đầy sát khí của ba người chạm nhau, Hoàng Kim sư tử đang ẩn ở phía sau Phong Vân buông ra một câu. Phong Vân vốn đang lửa giận ngút trời nhưng vẫn nghe thấy lời nói của Hoàng Kim sư tử, nàng dừng lại điều tức, hơi thở cổ tay vung lên, thanh kiếm mang linh lực lục sắc nháy mắt biến mất, thay vào đó là một trường cung lục sắc. Trên cung đã dương sẵn hai tên, thẳng tắp chờ thời cơ lao tới hai đại linh hoàng. Bắn một tiếng gầm lên, Phong Vân dồn toàn bộ sức mạnh hội tụ lên trường cung, hai ngọn tên liền nhanh chóng bay về phía hai đại linh hoàng. Cũng trong khoảnh khắc đó, thân hình Hoàng Kim sư tử đang ẩn đằng sau lưng Phong Vân cũng đột nhiên phóng đại, nó ở phía sau Phong Vân giơ hai móng vuốt lên cao. Linh lực hoàng sắc lập tức theo làn gió quét khắp tứ phương, đồng thời một luồng linh lực cũng bay nhanh đuổi theo hai ngọn tên như muốn hợp lực cùng tấn công. Trong phút chốc hai ngọn tên được tiếp thêm sức mạnh, dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được lao đến. Mà hai đại linh hoàng ở phía đối diện giờ nhìn thấy khí thế Phong Vân rào rạt như thế, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Lưỡng đạo linh lực nhất thanh nhất bạch giống như lưỡng đạo vô phùng kiếm cũng lao đến đáp trả Phong Vân như muốn chém nát hết thảy. Phanh, một tiếng động vang lên khi hai linh lực giao nhau, sau đó, một tiếng nổ ầm ầm dữ dội vang lên. Cách chương.